Bạn đang nghe truyện tại nghe đọc truyện.net. Mời các bạn đón nghe câu chuyện Duyên Nợ Bảy Kiếp của tác giả Ngạ Quỷ qua giọng đọc Đình Soạn. Bàn tay ma quỷ thò lên từ trong lòng bia mộ. Trong giấc mơ ấy, Tuấn vẫn kinh hãi kêu gào, tìm kiếm sự giúp đỡ một cách tuyệt vọng. Bàn tay ma quỷ chậm rãi tiến đến gần, siết chặt, chặt hơn nữa vào cổ Tuấn, khiến cho anh nghẹt thở. Tuấn giật mình tỉnh dậy, mồ hôi đã ướt đẫm sống lưng. Trong tay anh nắm chặt một thứ, là thứ vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ mỗi khi Tuấn bị bàn tay ma quỷ từ dưới nấm mộ bóp chặt. Đó là một chiếc vòng tay màu xanh ngọc bích, trên đó có những viền hoa chẳng chịt đến mức rối loạn. Tuấn xoay chiếc vòng tay, muốn ném nó đi, ngàn vạn lần căm hận nó, nhưng một chút lý trí còn sót lại khiến cho anh cố kiềm chế mà không làm như vậy. Hai đêm nay, trong căn nhà chòi duy nhất giữa đồng, chỉ có chiếc vòng này là manh mối duy nhất khiến anh có thể tìm hiểu ra mọi chuyện ly kỳ xảy ra từ trước đến nay. Chiếc vòng tay này là thứ duy nhất khiến Tuấn có thể đến gần thứ kia, cái thứ mà đã lấy đi bốn mạng người trong nhà anh, cái thứ kinh tởm mà người ta không biết hình thù nó ra sao, nhưng Tuấn lại nhớ rất rõ. Trong những đêm ấy, Tuấn đã nhìn thấy đôi mắt của nó, và trong một lần định mệnh duy nhất, anh đã trộm được một thứ trên người của nó, chính là chiếc vòng tay này. Dưới căn nhà chòi, bất chợt có tiếng động va chạm của chen nước vang lên. Tuấn lập tức cảnh giác, anh nhanh tay với lấy con dao cắm nhọn hoắt bên mép chòi. Tuấn nghiến răng nói từng tiếng, lại là mày, lần này nhất định ta không để cho mày chạy thoát. Con quỷ đáng chết, trả lại mạng cho vợ con ta. Trong chút ánh sáng mờ tối dưới không gian tối mịt, bao quát toàn bộ ánh mắt của Tuấn phía dưới căn chòi là một thứ đen nhẹm không rõ hình thù, cao lớn cỡ thân người. Nó đang lui thủi một góc, cả người nó nhớp nháp xung quanh toàn những thứ thối rữa, chỉ lộ ra duy nhất một đôi mắt sáng như sao, đến mức đáng sợ. Nó đang gặm nhấm thứ sinh vật duy nhất dưới căn chòi là một con lợn con cỡ một chiếc giỏ. Con lợn kêu lên en ép, máu me chảy ra từng tia phun lên trời trong cái miệng đỏ lòm của thứ sinh vật kỳ lạ. Con vật đáng thương bị xé thành từng mảnh. Tuấn hét lên, cầm con dao cắm chỉ trực bổ xuống, nhảy bổ vào thứ sinh vật ghê tởm kia. Nhưng con dao cắm của anh đã phổ trượt, để lại trên mặt đất một vết cắm rất sâu, cùng mớ thịt bầy nhảy còn sót lại của con vật đáng thương mà Tuấn đã dùng làm bẫy để mồi nhử thứ ác quỷ. Sau cú phổ trượt, Tuấn quét mắt nhìn xung quanh, mau chóng muốn tìm được thứ ác quỷ kia. Xung quanh anh bây giờ đều không có bất cứ một thứ gì, mọi vật im lìm không một tiếng động, như chưa từng xảy ra một chuyện gì. Nếu không phải trên mặt đất vẫn còn vương vãi một chút máu ấm của con lợn con, thì Tuấn chắc rằng vẫn cho là mình đang ở trong một giấc mộng nào đó. Tuấn tức giận ném con dao cắm xuống đất. Một lần nữa anh để vụt mất con ác quỷ. Đã rất nhiều lần anh cho mình thành công trong gang tấc, nhưng rồi vẫn thất bại trong phút cuối. Tuấn khóc ra nước mắt, anh nắm chặt chiếc vòng tay muốn buông ra, nhưng sau cùng anh vẫn nắm chặt một tia hy vọng mong manh. Anh tin chắc rằng cái thứ vật kinh tởm ấy sẽ còn quay lại, bởi vì anh khi này vẫn còn giữ được chiếc vòng tay của nó. Nó sẽ không dễ gì mà từ bỏ. Anh xoay mình bước lên căn chòi, lui cui cầm con dao cắm thật chắc. Hôm nay đã là lần thứ tư anh thất bại, và đó cũng là con lợn cuối cùng. Ngày mai sẽ không còn gì để mồi nhử nữa. Tuấn sẽ phải lấy chính thân mình làm mồi nhử dành cho con ác quỷ. Anh đã xác định không thể tiếp tục sống như vậy. Thà một lần anh đánh cược còn hơn sống trong bất an vĩnh viễn. Cuộc sống như vậy thật không bằng cái chết. Chỉ cần trả thù được thứ sinh vật ghê tởm ấy, Tuấn nguyện có thể trả giá bằng mọi thứ. Tuấn, Tuấn ơi! Một người đàn ông độ tuổi trung niên hớt hải chạy như bay trên nền đất đổ về phía căn chòi. Đêm qua, kể từ khi thứ sinh vật ấy biến mất, là Tuấn đã đánh một giấc cho đến sáng. Tận khi có tiếng gọi lớn vang lên, anh mới chịu dụi mắt tỉnh dậy. Tuấn đảo mắt nhìn xuống căn chòi. Người đàn ông trung niên ấy không là ai khác, chính là ông trưởng thôn. Ông trưởng thôn tên là Huân, là cựu chiến binh đã phải hưu từ lâu. Tuấn để ý thấy trên nét mặt vội vã của ông, đang không giấu nổi mừng rỡ. Ông Huân hì hục trèo lên căn chòi, giọng nói thở đứt quãng. Tao tìm được rồi, tìm được rồi. Tuấn ngáp dài mệt nhọc nói. Chú tìm được cái gì vậy? Ông Huân trưởng thôn ngồi xuống mép chòi, thở dốc cho đã rồi mới nói. Hôm nọ tao có đi ngang qua làng Phục, nghe nói ở bên làng cổ Pháp có ông thầy chuyên bắt ma cao tài lắm. Thế nên tao đi qua vô điện của ông ấy, nhưng mà không có gặp. Chỉ gặp đứa học nghề, nhưng mà tao vẫn để lại lời nhắn. Ngờ đâu mà hôm qua có người bên ấy qua báo tin, nói là ông thầy ấy trưa nay sẽ qua xã mình để xem rõ thực hư. Nếu mà quả thực có ma cỏ thì ông ấy sẽ ra tay mà bắt giúp mình. Tuấn tức giận nói, lại là mấy cái ông thầy bắt ma. Ở trong cái xã mình có đến 4-5 thằng như thế chứ chả ít, mà lần nào thấy con quỷ ấy cũng đều chạy mất dép. Thứ thầy dởm gì đâu, chỉ toàn được cái lửa bịp của thiên hạ. Chú, cháu khuyên chú đừng có giả tin người để thiên hạ nó lừa bịp. Ông Huân lắc đầu nói, lần này nó khác. Ông thầy này nổi tiếng lắm, nghe nói ngày xưa ông đi học pháp ở trên núi Võ Đang ở bên Tàu, trấn yểm ma quỷ hay lắm. Ông Huân thao thao bất tuyệt kể chuyện về những chiến công vang dựng của ông thầy bắt ma bên làng cổ pháp cho Tuấn nghe. Tuấn mặc dù không tin nhưng vẫn có một chút hy vọng, vì dẫu sao cũng có người đồng ý giúp mình, hơn nữa lại là một ông thầy nổi tiếng. Thôi ta về đây, trưa nay ông ta tới thì cả làng phải ra đón nghe chưa, đừng làm cho ông ta phật ý mà phải tội. Lần này nếu mà giải quyết cho xong thì vợ con mày cũng được yên nghỉ. Ông Huân nói xong lập tức trèo xuống đất, cái bóng của ông thoăn thoắt lẩn khuất biến mất sau những lùm cây. Tuấn thở dài một hơi, trèo xuống dưới chòi kiếm tạm một thứ gì nhất vào bụng, rồi vác dao cắm đi chặt che nứa để làm bẫy. Mấy hôm nay Tuấn đều làm rất nhiều bẫy, mặc dù biết nó chẳng hề có tác dụng gì, nhưng mà Tuấn vẫn làm. Cho dù là một hy vọng mong manh, nhưng Tuấn vẫn muốn thứ bẫy thú này có thể có tác dụng với thứ sinh vật ghê tởm kia. Nhìn những cái bẫy bị vỡ nát, Tuấn lại càng thêm quyết tâm làm thêm những cái bẫy khác to hơn. Bởi vì xem ra những cái bẫy không phát huy được công dụng của nó hẳn là vì còn chưa đủ mạnh. Buổi chưa đến, người dân làng nghị với người dân cả xã Đoài tập trung ở cổng làng. Đích thân ông Huân trưởng thôn mặc bộ quần áo chỉnh tề, trên áo đính 3-4 huân chương, đứng chờ đợi ngay ngắn. Phía sau ông là lực lượng thanh niên hùng hậu đang nghiêm trang đứng theo hàng lối rõ ràng, hô to khẩu hiệu chào mừng. Hoạt động đến tiếp ông thầy trừ ma này xã không chủ trương, nhưng ông Huân là trưởng thôn lại rất khẩn trương đón tiếp. Phần là vì ông chính là người đi mời ông thầy trừ ma đến, phần là vì cả xã này người tín người không, cho nên chính quyền xã không tiện nhúng tay vào mấy việc như vậy. Bởi vì dính đến ma cỏ là mang tính chất mê tín dị đoan, cho nên là thứ cực kỳ nhạy cảm. Vậy nên việc này mới đến tay ông Huân. Ông Huân miệng nở nụ cười tươi rói, vẻ lo ông mấy tháng nay đọng trên khuôn mặt ông cũng được xua tan đi ít nhiều. Người dân xã Đoài thì hồ hởi phấn khởi, có người còn khóc trong nước mắt, mong thầy đến sớm để cho dân đỡ bớt khổ. Tuấn ăn xong nắm sội ở đầu làng, cũng sửa soạn ra tới cổng làng để xem người tới giúp mình là người như thế nào. 3 tháng nay, người dân cả xã Đoài xôn xao chuyện ma cỏ, cũng chỉ duy nhất là vì chuyện xảy ra cho gia đình Tuấn, một nhà mà có đến 3 mạng người chết, lần lượt từng người chết một cách rất kỳ lạ, gây ra sự hoang mang tột độ trong dân xã Đoài, đặc biệt là người dân làng nghị, vì sự việc xảy ra trong làng. Trong làng cách nhau mấy nhà thì cũng chỉ là bức vách tường, lại càng làm cho người ta thêm hoang mang. Có người vì sợ việc này mà đã trốn sang làng khác ở tạm được dăm bữa nửa tháng. Làng cổ pháp mà ông Huân nhắc đến là một ngôi làng thuộc thả Thanh Sơn, cũng ở trong huyện Bắc Ngạn này. Nhưng là về mạn mát tận cuối huyện, ngôi làng ấy là một ngôi làng bí ẩn nhất trong huyện, và xưa nay ít người lui tới. Đây cũng là lần đầu tiên Tuấn thấy có một người kể rằng làng cổ pháp có thể bắt ma. Thời này kinh tế còn nghèo, chỉ có xe đạp là thứ phương tiện duy nhất. Ông thầy bùa ở bên làng cổ pháp, nếu muốn đến làng nghị thì chí ít cũng phải đạp xe hết nửa buổi sáng. Tuấn đoán nếu bây giờ mình có ra đứng chờ thì cũng phải một lát nữa ông ta mới tới. Bởi vì bây giờ mới chỉ có 9 giờ sáng, cái âm thanh loa xã đều đặn 10 giờ vẫn chưa vang lên. Ông thầy bùa phải buổi trưa mới đến nơi, chắc độ tầm 11 giờ. Khi ấy Tuấn sẽ làm cơm thiết đãi ông ta và kể rõ cớ sự xảy ra mấy ngày hôm nay. Giữa trưa, khi mặt trời đã đang đứng bóng, Tuấn lưu diêu ngủ trên chiếc võng quán nước thì chợt thấy tiếng reo hò vang lên ở đầu làng. Trời ơi thầy ơi, chúng con mong thầy như nắng hạn gặp mưa vậy. Xin thầy cứu giúp chúng con, làng này sắp chết hết cả rồi thầy ơi. Tiếng kêu gào ca tụng, tiếng van xin hết lượt của người dân trong làng như nhà có tang. Tất cả người dân làng nghị đều chắp tay quỳ lại, thấy người đàn ông mặc bộ quần áo nhà nho, giản dị bước tới, thì cứ liên tục đu bám, níu kéo như gặp được thần Phật vậy. Tuấn còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì đã thấy ông Huân hớt hải chạy tới, kéo tay anh đi sành sạch rồi nói, Tuấn, thầy đến rồi kìa, nhanh, nhanh cho tiếp thầy đi. Tuấn chưa kịp trả lời thì đã được ông Huân kéo đến trước mặt của người đàn ông, độ tuổi ngoài 50, râu tóc rất dài. Người đàn ông này chính là thầy Hạnh, cái người mà mấy năm nay được đồn thổi khắp cõi Bắc Hà là thầy toán giỏi pháp và cực kỳ cao tay. Thầy Hạnh nhìn Tuấn rồi mỉm cười nói, có phải cậu là Tuấn không? Tuấn gật đầu nói, vâng thưa thầy, là tôi đây. Tuấn nói xong câu đó thì ông Huân chợt chen ngang giọng sở lời nói, dạ thưa thầy, dạ chưa đã muộn rồi, xin mời thầy về chỗ chúng tôi dùng cơm bữa rồi hỏi chuyện cậu ấy sau. Thầy Hạnh gật đầu. Ông Huân thấy vậy liền bước đi dẫn đường, còn Tuấn thì điềm tĩnh bước theo sau. Khi nhìn qua thầy Hạnh, Tuấn vẫn chưa thể tin vào khả năng của ông ta có thể giúp đỡ mình, cho nên anh không giống như những người khác tự động sùng bái ông ta, mà còn phải xem hành động của ông ta như thế nào rồi mới thay đổi thái độ. Sở dĩ Tuấn làm như vậy là vì nhiều tháng nay cứ mỗi một lần mời thầy về bắt ma là lũ thầy ấy lại lộ ra cái đuôi thầy dởm của mình. Mỗi lần bọn họ gặp thứ ác quỷ kia là chưa kịp nói câu nào đã bỏ hết cả văn sớ bùa chú mà chạy. Nên theo những lần ấy thì niềm tin của Tuấn vào mấy ông thầy pháp cũng đã giảm dần. Đối với anh, chỉ có bàn tay con người mới có thể giải quyết được, còn nhờ vào thầy pháp chỉ là một tia hy vọng mong manh mà thôi. Bước theo sau ông Huân vào căn nhà giữa làng, thầy Hạnh bước đi hết sức thong dong bình tĩnh. Từ người của ông ta toát ra một loại cảm giác khiến cho người ta an tâm, lại có vẻ lão đạo giống như tiên là Phật vậy, rất thoải mái. Người dân làng nghị nô nức kéo theo sau, bàn luận gieo họ. Ông Huân phải phân công mấy thanh niên giải tán bớt đám đông, ai về nhà đấy để đỡ làm phiền thầy. Trong nhà ông Huân, mâm cao cỗ đầy đã được bày sẵn, hai đĩa gà luộc đầy đạn sắc lá chanh, bát súp vắt nước quất, rồi cả món thịt lợn con nướng phết mật. Đấy toàn là những thứ sang trọng mà chỉ dành tiếp đãi khách quý trong làng. Sau giải phóng, cuộc sống của người dân làng Ngụy vẫn rất nghèo. Một mâm cỗ thịnh soạn như vậy có giá trị bằng cả tháng, thậm chí là vài tháng tiền ăn của một gia đình. Việc ấy đủ thấy sự coi trọng của người dân làng Ngụy đã đi đến mức độ nào. Trong bữa cơm, mọi người nhấc chén cầm đũa. Ông Huân bưng hai tay nâng chén rượu tới trước mặt thầy Hạnh, nhưng được nửa chừng thì thầy Hạnh đã giơ tay ngăn lại và nói, chậm đã, tôi không ăn không của ai bao giờ, chứ cứ kể cho tôi nghe về con ma đang cư ngụ trong cái làng này, rồi thì từ từ sau đó mới nhập cuộc rượu được. Ông Huân giãi bày nói, sao thầy lại nói như vậy, thầy đã chiếu cố đến đây rồi cũng là đã phước đức, còn việc về trừ tà ma ấy cũng là cái duyên, đây là lòng thành của chúng tôi muốn mời thầy, chứ nào phải trả tiền nong gì đâu. Thầy Hạnh lắc đầu nói, bữa cơm này nếu là bình thường thì Hạnh tôi xin nhận, còn đã là những món cao quý như vậy thì không thể ăn không của người khác được. Mà tôi cũng xin nói trước, ma quỷ trên nhân gian nhiều vô kể, cũng không phải là một người như tôi có thể hóa giải được tất cả. Có những loại ma quỷ mà chính thần Phật cũng không thể nào giải nổi, chứ đừng nói là Phật hèn mọn như Hạnh tôi. Vì vậy tôi vẫn xin phải hỏi rõ trước rồi mới dám nhập cuộc được. Thầy Hạnh nói đến đây thì nghiêm mặt quanh tay nhìn Tuấn dò xét. Nét mặt của Tuấn thoáng thay đổi, thái độ của anh đánh giá về ông thầy này cũng có chút khác. Không giống như những ông thầy trước đây đều vỗ ngực tự xưng mình là thần Phật, là sứ giả của người cõi trên, không loại ma quỷ nào là không thể trừ. Rồi cuối cùng là ma đâu chưa thấy, thấy nguyên cái bóng của một con quỷ thì người một nơi, dép đã một nẻo. Còn cơm rượu của người phải cắn răng chắt bóp mà thiết đãi, cũng cứ ăn không đến mức chẳng thèm chùi mép. Nếu không phải cùng là thân phận người làng với nhau, chắc mấy lão thầy dởm ấy phải bị nhét lồng lợn đã trôi sông chứ chẳng đùa. Tuấn nghe đến đây liền hạ chén rượu đã nâng lên trước mặt xuống mâm. Anh thở dài kể lại sự việc 3 tháng qua xảy ra một lượt cho thầy Hạnh nghe. Thầy Hạnh nghe xong liền gật đầu nghiêm mặt nói, nếu quả thật như lời cậu nói thì việc lần này là không có đơn giản đâu. Ông Huân ngồi bên cạnh thầy Hạnh liền hỏi, thưa thầy, có chuyện gì khó lắm sao? Thầy Hạnh nói, nếu mà tôi đoán không có nhầm thì làng này là gặp một con quỷ, chứ không phải là ma cỏ thông thường. Ông Huân cười nhạt nói, ôi, ma quỷ mà gặp phải tay thầy thì đều chỉ được hết chữ ạ. Thầy Hạnh vẫn nghiêm mặt, không vì ông Huân tếu táo mà chuyển giọng. Thầy nói, ông thật sự không có hiểu, đã như vậy thì để tôi giải thích kỹ cho ông nghe. Thầy Hạnh chợt đứng dậy, đem một cái cháp treo bên hông xe đạp cầm vào. Trong cháp là một cái hũ nhỏ cỡ chai rượu đế. Trên cái hũ nhỏ ấy lại có dán bùa chú hoa văn chẳng chịt bằng chữ Hán cổ. Thầy Hạnh chỏ tay vào mà nói: "Đây là một cái cô hồn chuyên đi hại người, để tôi thả nó ra." Ông Huân thấy thầy Hạnh nói như vậy liền sợ hãi xanh mặt, chạy tới trước mặt thầy lạy tạ van nài: "Lạy thầy, làng này có một con ma nó quấy đã đủ lắm rồi, thầy lại còn thả thêm một con nữa thì xin thầy giết chúng con đi còn hơn." Thầy Hạnh cười khà khà, gạt tay ông Huân ra rồi nói: "Ông cứ bình tĩnh, tôi đã thả được nó ra thì cũng sẽ bắt được nó lại. Tôi làm cái việc này chỉ để chứng minh cho mọi người thấy mà thôi." Nói đoạn, thầy Hạnh liền đặt tay trên nắp hũ rồi mở thẳng nắp hũ ra. Từ trong cái hũ, một làn khói xanh mờ mờ thoáng phụt ra rồi biến mất. Tuấn chăm chú nhìn từng hành động của thầy Hạnh, chợt anh thấy bát đũa trong mâm bị nâng hết cả lên, đang chuẩn bị đập xuống. Dường như có một thế lực vô hình nào đó đang tồn tại trong căn nhà này. Ông Huân đang chăm chú nhìn đống bát đĩa rơi vãi nhưng bị ai đó đập phá. Rồi chợt ông thấy cổ mình hình như đang có một bàn tay lạnh lẽo nào đó từ từ siết chặt lại, khiến cho ông ngộp thở. Cái bàn tay lạnh ấy ngày càng bóp chặt hơn, khiến cho ông phải đưa hai tay đặt lên cổ vùng vẫy. Đúng lúc này, thầy Hạnh chợt quát: "Không được hỗn!" Nói đoạn, thầy đem cái lá bùa dán ở nắp hũ lúc trước đốt lên rồi thả vào trong hũ. Gần như ngay lập tức, bàn tay lạnh lẽo trên cổ ông Huân biến mất. Thầy Hạnh lập tức đóng hũ lại rồi thay một lá bùa khác dán lên trên. Thầy Hạnh từ từ ngồi xuống chiếu, ôn tồn giải thích: "Trong cõi âm giới có thể xếp ma quỷ thành thứ bậc, thấp nhất kể đến là loại cô hồn như thế này." Ông lấy thêm ra một cái hũ khác chuẩn bị mở ra thì ông Huân đã giơ tay ngăn lại: "Tôi xin thầy, một con cô hồn đã đủ rồi, mà thầy còn thả ra một con nào kiếp hơn thì tôi làm sao sống nổi." Cái cảm giác rợn rợn bị cô hồn bóp cổ đã khiến ông Huân phát sợ, nên đoạn thấy thầy Hạnh định thả ra một con nữa mà con này trưởng mạnh hơn thì ông không khỏi xanh mặt. Thầy Hạnh cười, cuối cùng không mở nắp hũ ra mà chỉ trỏ tay vào cái hũ rồi nói: "Đây là một cái oan hồn có loại yếu hơn cô hồn, có loại mạnh hơn cô hồn. Nhưng con oan hồn mà tôi đang nhốt ở đây là một loại oan hồn mạnh hơn cô hồn vừa nãy đến cả trăm lần. Chỉ cần thả nó ra một đêm thôi, riêng cái làng này chết vài người cũng không có gì là lạ." Ông Huân nghe thầy Hạnh nói xong, mặt đã xám như tro. Còn Tuấn nghe đến đây liền cảm thấy rất khâm phục ông thầy bùa này. Anh có cảm giác ông ta rất có thể sẽ giúp được anh. Như lời thầy Hạnh nói ban đầu, cái thứ vật mà ám ảnh gia đình anh 3 tháng này rất có khả năng là quỷ. Vậy quỷ là gì? Và quỷ so với cô hồn, oan hồn thì như thế nào? Nếu chỉ một con cô hồn đã làm được những việc như khi nãy, vậy thì oan hồn mạnh hơn gấp trăm lần. Rồi quỷ còn có khả năng mạnh hơn cả oan hồn thì đến mức độ như thế nào? Tuấn thắc mắc vấn đề này, liền cất giọng hỏi: "Vậy con quỷ thì như thế nào thưa thầy?" Thầy Hạnh gật đầu nói: "Đúng, việc tôi muốn nhắc đến quan trọng nhất ở đây là con quỷ đã ám cái làng này 3 tháng này." Thầy Hạnh chợt đem chén rượu uống cạn rồi tấm tắc khen. Tuấn thấy thầy Hạnh đã động đũa, như vậy ông ta đã đồng ý và cũng có cách trị con quỷ kia. Anh liền mừng rỡ nói: "Thưa thầy, thầy đã có cách trị được con quỷ đó không?" Thầy Hạnh hơi nghiêm mặt nói: "Khó đấy, nhưng mà không phải là không có cách." Rồi bắt đầu thầy Hạnh kể rằng dưới thấp nhất của loài ma quỷ là cô hồn, tiếp đến là oan hồn, rồi đến quỷ vật. Thầy định nghĩa giải thích từng loại. Đầu tiên là cô hồn, là những linh hồn của người chết lang bạt, chết không được chôn ở quê hương, chết vạ vật không có người thờ cúng, nên sinh ra đói khổ dưới âm ti, thường đi phá phách những nơi mà chúng đã đi qua, rồi thậm chí là giết người nếu chúng thích. Oan hồn là một loại linh hồn mạnh hơn cô hồn rất nhiều. Chúng là những linh hồn của những người chết oan uổng, những người chết có thù hận sâu trong lòng và sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn tàn độc khi chúng chết đi để trả thù. Chính vì sự ngoan độc và liều lĩnh của oan hồn khiến chúng tuy chỉ là một khả năng giống như cô hồn nhưng lại nguy hiểm hơn rất nhiều lần bởi sự danh ma và tính toán. Nếu gặp một oan hồn may mắn có thể trừ sớm thì tốt, còn nếu không sẽ phải rất đau đầu vì chúng. Và loại cuối cùng xếp trong các loại ma quỷ đó chính là quỷ. Như người ta đã nói, ma xong đến mị, mị chính là ma khi chết đi. Ma có thể ám được người sống thì mị lại còn có thể ám được cả ma. Mà trong hai thứ, cô hồn và oan hồn kể trên chỉ có thể xếp hạng chúng vào loài ma, còn quỷ thì cũng có khi xếp vào loài ma, cũng có khi xếp vào loài mị. Quỷ xếp vào loài mị thì đáng sợ nhất, vì khi ấy thì cho dù là thần tiên cũng vô phương hóa giải, vì chúng đã làm bất tử cho các loài ma quỷ. Cũng giống như tiên ở trên thiên giới, có đạo sĩ tu tiên, rồi lâu dần đắc đạo thành tiên, gọi là tiểu tiên, rồi đến đại la kim tiên. Thì ở trong cõi âm ti cũng như vậy, linh hồn đã hóa thành oán hồn hoặc cô hồn, rồi khi chúng đủ sức mạnh thì sẽ hóa thành một con quỷ. Rồi tiếp đến quỷ là vua của các loài quỷ, giống như 10 vị Diêm Vương dưới cõi âm ti chính là vua quỷ này, có thể sánh được với đại la kim tiên trên cõi tiên Phật. Thầy Hạnh kể xong xuôi mấy câu chuyện ấy mà Tuấn vẫn cảm thấy mơ hồ, hình như vẫn chưa hiểu hết. Đoạn thầy nhìn lại anh và nói: "Đâu, cái vòng tay mà cậu lấy của con quỷ đó đâu? Đem ra đây cho tôi xem." Tuấn giật mình bởi tiếng gọi của thầy Hạnh. Khi ấy anh vẫn còn chìm trong cái thế giới mà thầy Hạnh miêu tả. Anh vội thò tay vào túi quần, cẩn thận lôi ra một chiếc vòng tay màu đen có hoa văn chẳng chịt. Thầy Hạnh đưa tay đón lấy, rồi thầy nheo mắt nhìn thật kỹ. Một lát sau, thầy thở phào một hơi rồi nói: "May cho cái nhà anh, nhưng mà cũng rắc rối đấy." Thầy lại giải thích tiếp rằng quỷ cũng được phân biệt thành nhiều loại. Có loài quỷ thì từ oan hồn mà thành, có loài quỷ từ cô hồn mà nên, nhưng cũng có loài quỷ là do Diêm La Phương phạt tội đày mà thành. Mà con quỷ ám là nghị vài tháng nay thì theo lời thầy chính là dạng quỷ này. Thầy trỏ tay vào cái vòng mà nói: "Đây, cái vòng này là cái vòng của con giả xoa. Chỉ có giả xoa mới có cái vòng này thôi. Mà hồn chết bị phạt hóa thành giả xoa chỉ có thể là do Diêm La Phương phạt, chứ chẳng thể tự luyện thành. Con quỷ này sống ở ngục ngạ quỷ, rất đói khát, nên khi lên dương thế thường đi bắt cả vịt rồi động vật sống để ăn. Rồi nó còn hại cả người nữa. Nhưng cái vòng này còn có thể thức tỉnh ký ức mấy kiếp của nó, nên ta có thể lợi dụng việc ấy mà hóa giả." Tuấn đáp: "Giờ thì phải làm cách nào để có thể giết được nó?" Thầy Hạnh lắc đầu nói: "Đã là quỷ thì là giống loại bất tử của cõi âm, nào có thể giết được. Một khi đã hóa thành quỷ rồi thì cho dù là thần tiên thì cũng thế thôi, chỉ có thể đày lại nó về cõi âm, rồi cho chuyển giới đầu thai thành hồn mới thì may ra." Tuấn nói: "Vậy làm cách nào để đẩy nó lại cõi âm? Còn mạng của vợ con tôi bị nó giết thì sao?" Tuấn nói đến đây, tay đã không kìm được mà nắm chặt lại, nghĩ đến vợ con mà ruột gan của anh đau như cắt. Thầy Hạnh không trả lời việc ấy mà chỉ nói: "Đêm nay tôi sẽ ngủ với cậu một đêm, để xem cái con quỷ này nó có khả năng đến đâu." Nghe thầy Hạnh giải thích xong thì mọi người trong mâm lại bắt đầu nhập bữa. Mọi người vui mừng nâng chén, thì Tuấn lại cứ miên man nghi ngờ không dứt nổi. Ngoài đầu ngõ phải kể đến đột nhiên xuất hiện 3-4 gã thầy bùa vuốt râu chỉ đầu: "Đấy, không nghe lời thầy này rồi, cứ để mà xem. Mấy cái thằng ất đơ ở tận đâu về rồi, có làm được cái trò trống gì hay không? Hay lại giống các thầy ở đây, vác giỏ lên mà chạy." 3-4 người đứng ngoài ấy lần lượt đều là những đám thầy cúng mà trước đó dân làng nghị đã thi nhau mời tới trừ tà, nhưng đều thất bại. Kể từ sau vụ ấy thì hương khói rồi tiền nhang cũng ở điện mấy người này cũng ít hẳn, đâm ra chúng ghen ghét lắm, còn chửi dân làng là ngu, rằng cái thứ vật ám ảnh cả làng kia là thần phật, phải thờ cúng cống nạp thì mới êm chuyện, thì lại không nghe, cứ động vào rồi có ngày nó vật chết cả làng. Ông Huân và thầy Hạnh đang uống rượu trong nhà, nghe thấy tiếng chửi rủa bên ngoài thì cũng nóng ruột lắm, sợ làm cho thầy Hạnh phật ý, nên ông Huân kêu mấy thanh niên làng đem gậy ra ngoài đuổi đánh. Thầy Hạnh thấy vợ liền ngăn lại và nói: "Theo tôi thấy thì chỉ bằng cứ mời bọn họ vào đây dùng bữa với chúng ta, dẫu gì thì cũng đều là người cùng làng cả." Ông Huân không nghe, ấm ức nói: "Lạy thầy, mấy cái người này đều là phường lừa đảo, tôi tha không bóc mẹ thì thôi, chúng lại còn được thể làm tới. Lần này thầy cứ để tôi cho chúng nó một trận, lừa đảo dân làng như thế là không có được." Thầy Hạnh nói: "Bọn họ cũng vì miếng cơm manh áo nên mới làm như vậy. Mọi chuyện tất có nhân quả. Ông cứ nghe lời tôi, mời họ vào đây." Nói đoạn, thầy Hạnh vẫn cứ cho người đi mời mấy người kia vào dùng bữa. Ban đầu, 3 người bên ngoài vẫn còn ngờ vực, rồi bước vào trong nhà, nhìn thầy Hạnh với vẻ dè chừng. Nhưng nói chuyện hồi lâu, thầy Hạnh kiến thức sâu rộng, dần dần bóc mẽ hết thủ đoạn của bọn họ, khiến cho bọn họ run người, gục xuống lại tạ thầy Hạnh rồi nói: "Chúng tôi kiến thức nông cạn, cũng chỉ có mấy cái trò vặt vãnh. Nay mới được biết tiếng của thầy, thì xin thầy thu lôi chúng tôi là đệ tử, còn giúp được cho dân, cho nước." Thầy Hạnh thoáng đỡ ba người dậy rồi nói: "Tôi không có ý như vậy, nhưng là vì tôi có việc nên muốn mời cả ba người vào đây. Việc lần này phải nhờ cả ba người giúp đỡ thì mới xong được." Ba người ngơ ngác không hiểu chuyện gì, chỉ chắp tay hỏi: "Xin thầy nói cho rõ, chúng tôi ngu muội không có hiểu." Thầy Hạnh nói: "Đêm nay các ông sẽ cùng tôi đến nhà cậu ta. Chúng ta sẽ dùng cách mà xưa nay vẫn làm, dụ cho con quỷ nó xuất hiện. Rồi ba người các ông, mỗi người một góc, để tôi tra cái vòng tay này vào tay của nó, tìm hiểu về thân phận của nó, rồi sau đó tống khứ nó trở về cõi âm là xong." Ba gã thầy cúng rậm gật gù rồi làm theo lời thầy Hạnh. Đêm hôm đó, cả bốn người cùng với Tuấn nằm trong căn nhà chòi dưới đồng, đợi chờ động tĩnh. Vì đã hết sạch mồi nhử nên Tuấn đành phải mượn tạm ông Huân con gà trống, hẹn mùa xuân năm sau sẽ đem qua trả nhà ông bằng con gà khác. Nhưng ông Huân đưa thẳng con gà cho Tuấn và nói rằng không cần trả lại, vì việc trừ ma tà là việc làng việc nước chứ không phải chuyện riêng của mình anh, nên thôi anh cứ cầm lấy. Tuấn cùng thầy Hạnh và ba ông thầy Lộc lần lượt tên là Bùi, Hiếu và Thanh nằm trong căn nhà trọ đều cảm thấy bồn chồn. Ba ông thầy kia, ông nào ông nấy đều run sợ như cầy sấy mỗi khi nghĩ đến con quỷ. Khi mặt trăng đã đứng bóng, dưới ánh sáng mờ tối, cánh đồng trải dài rộng, xa tắp đến tận chân trời, thi thoảng có tiếng bọ ếch nhái kêu lên, tạo thành một khung cảnh về đêm hết sức nhộn nhịp. Trong năm người, thì thầy Bùi còn chưa chờ đến quỷ xuất hiện, đang ngáy khò khò. Tuấn toàn đánh thức ông ta dậy, thì thầy Hạnh đã ngăn lại: "Cứ để cho ông ta ngủ, phải có tiếng ngáy thì con quỷ mới tin là mình đã ngủ rồi, nó mới xuất hiện." Tuấn đánh rụt tay lại, anh nằm nghiêng, mắt dõi xuống cánh đồng, đặc biệt là nhìn thẳng vào chỗ anh buộc con gà trống Thiến. Con gà trống Thiến đang gật cổ trên cái cọc gỗ, hai mắt nó lim dim. Chợt trong lùm cây giữa đồng có tiếng động vang lên, Tuấn hai mắt căng thẳng nhìn vào lùm cây. Đoạn anh cố sức lay thầy Hạnh thì đã thấy thầy Hạnh tay lăm lăm cầm cái vòng tay của quỷ, nhìn chằm chằm về phía con gà từ rất lâu rồi. Thầy Hạnh nói: "Con quỷ này nó bị mất cái vòng nên mất đi linh tính của người rồi. Giờ nó không khác gì động vật, hành động chỉ là theo bản năng thôi. Đừng có dọa nó chạy mất, phải để cho nó ăn rồi ta mới ra tay được." Tuấn gật đầu, trong tay anh lại lăm lăm con dao cắm. Thầy Hiếu và thầy Thanh đoạn nghe tới con quỷ sắp đến thì run lập cập như bị lạnh. Hai gã nhìn nhau toan chạy, nhưng lại sợ chạy rồi thì lại thành mục tiêu của con quỷ, nên cứ lẩn trần mãi mà không dám đi. Chợt Tuấn hô khẽ lên: "Tới rồi." Thầy Hạnh chăm chú nhìn kỹ, hai gã thầy lợm còn lại cũng leo mắt nhìn theo. Chỉ thấy lập lượt cái tay đen đúa trong bụi cây thỏ ra. Cái tay giống với tay của người, nhưng lại có đến 6 ngón, và móng tay rất dài sắc nhọn. Cái tay ấy nhanh thoăn thoắt vồ lấy con gà. Con gà chỉ kịp kêu lên quang quác một tiếng, máu từ trong lùm cây bắn ra thành tia. Chợt thầy Hạnh kéo thẳng thầy Bùi đang ngủ dựng người dậy, rồi đồng loạt hô to: "Nhanh, đến lúc hành động rồi." Ba gã thầy dựng nhanh chóng dựng người lên, bị thầy Hạnh điểm một loại bùa gì đó tự động nhảy ra vây quanh nơi mà con quỷ đang nấp. Ba gã đồng loạt cắn máu ở tay rồi vung vào bụi cây. Một cái gương đồng chậm chậm xuất hiện bay lơ lửng trên đầu ba gã. Đoạn thầy Hạnh nhanh như điện nhảy vào lùm cây, dùng chiếc vòng dơ lên rồi che vào bàn tay đen đúa của con quỷ. Con quỷ giống lên một hồi rồi im bặt. Xong việc, thầy Hạnh nhảy trở ra, gọi Tuấn đến gần mình rồi nói: "Cậu thử nhìn vào cái gương đồng kia đi." Đoạn Tuấn nghe lời thầy, nhìn vào gương đồng thì liền ú ớ kinh hãi: "Thưa thầy, sao con chỉ thấy bóng dáng của một cô gái trẻ đang xõa tóc xuống như thế kia?" Thầy Hạnh nói: "Đấy chính là hiện thân của nó. Nhưng đến giờ phút này thì tôi đã biết có chuyện không ổn rồi. Khi chạm vào người của nó, tôi đoán được là nó có duyên nợ đến tận 7 kiếp với cậu." Tuấn lắp bắp trả lời: "Sao? Thầy nói sao cơ? Nó có duyên nợ 7 kiếp với tôi?" Thầy Hạnh gật đầu nói: "Đúng. Và con quỷ này là con quỷ độ. Nó được lệnh phải đi đầu thai, nhưng mà giữa đường liền quay đầu bỏ trốn khỏi cõi âm. Duyên nặng của nó quá nặng nên không thể đi đầu thai làm người được. Vì vậy nên nó trở lại dương thế, trước hết là giết hết những người tình địch của nó, nối lại nghiệp duyên kiếp trước, nên nó mới giết hết vợ và con của cậu. Tuấn nói, thưa thầy, vậy thì tôi phải làm như thế nào? Thầy Hạnh trả lời, đã là duyên nợ bảy kiếp, thì phải giải từng kiếp một. Tôi với các thầy ở đây, không giữ được nó lâu đâu, chỉ khoảng nửa khắc nữa thôi, là nó sẽ chạy thoát. Ta vẫn giữ được nguyên chiếc vòng ở trên tay của nó, cho nó hồi lại linh trí, rồi từ từ giải từng kiếp duyên nợ một. Đến khi giải hết cả bảy kiếp, thì tống nó về địa ngục. Trước khi tống nó về địa ngục, thì phải ngay lập tức tháo cái vòng tay ấy ra, để cho nó lại mất linh trí. Có như vậy, thì mới không còn biết gì nữa, mà vĩnh viễn ở lại cõi âm. Tuấn gật đầu nghe theo. Sau đó thầy Hạnh thả con ác quỷ ra. Con ác quỷ nhanh thoăn thoắt biến mất như chưa từng tồn tại. Ba gã thầy Lâm lập tức hoàn hồn lại, nghe Tuấn kể về những chuyện vừa rồi xảy ra, khiến cho ba lão u ớ. Còn không ngờ rằng mình lại có thể bắt được quỷ, vì theo lời thầy Hạnh kể, quỷ là một thứ gì đó to lớn lắm, kinh khủng lắm. Bắt được một cái cô hồn đã là vượt sức tưởng tượng của ba gã. Còn tự tay bắt được quỷ thì đúng rằng đây là lần đầu tiên. Ba lão vui mừng khôn xiết, cứ nặng nặc đòi bái thầy Hạnh làm thầy, xin làm đệ tử. Thầy Hạnh chỉ nghiêm mặt nói, tôi với bà ông không có duyên thầy trò, hơn nữa theo phái của tôi thì nghiệt lắm, người như bà ông thì chịu không có nổi đâu. Ba gã cứ nặng nặc nói, lạy thầy, xin thầy cứ chỉ cho chúng tôi biết, sai chỗ nào chúng tôi cũng sẽ sửa, chỉ xin thầy thu nhận chúng tôi cho bằng được. Thầy Hạnh thở dài, cuối cùng đành nhận ba gã làm đồ đệ rồi chuyển nghề cho. Sau hôm ấy, thầy Hạnh dặn dò với Tuấn vài câu rồi mới đi hẳn. Cậu phải nhớ kỹ, sau khi tôi đi rồi, thì con quỷ ấy hẳn sẽ về tìm cậu. Cậu chỉ cần kệ nó muốn làm gì thì làm. Mỗi một kiếp nó sẽ có một hình thù. Đến khi nào cậu thấy nó biến thân đến lần thứ sáu, thì phải cho người gọi tôi qua ngay, để tôi còn tống khứ nó về địa ngục. Và để trợ giúp cho cậu qua được bảy kiếp nạn này, tôi sẽ cử đến một người đệ tử để giúp cho cậu. Thầy Hạnh nói xong, liền rời khỏi làng nghịt. Theo lời thầy Hạnh nói, con ác quỷ này vì nghiệp duyên với Tuấn nên chỉ giết vợ con anh, còn người khác thì nó không hạ, nên không cần phải lo lắng thêm. Ông Huân và dân làng nghe giải thích xong liền reo hò mừng rỡ, vì từ nay con quỷ cũng đã được trừ và không còn gây hạ. Sự việc khiến cho dân làng nghị hoang mang mấy tháng trời cuối cùng đã chấm dứt. Còn đối với Tuấn thì đây mới chính thức là lúc anh bước vào sự nguy hiểm. Tối hôm đó, như thường lệ, Tuấn lại bắt cái cầu thang, leo lên cái chòi gác giữa đồng. Nhà của Tuấn ở giữa làng, kể từ khi vợ con anh chết, anh đã không còn ở đó. Anh sống trong căn nhà ấy, mà cứ như một hồn ma mất hồn. Chỉ có ở tại căn chòi giữa đồng này, tâm hồn của Tuấn mới có thể được thanh thản. Tuấn nhắm mắt lim dim ngủ. Trong giấc mơ đột nhiên, anh lạc vào một thế giới khác. Nơi ấy là một thành thị bị bỏ hoang. Anh đang bước đến một cái nhà thờ. Cánh cửa nhà thờ chậm rãi mở ra. Tuấn bước vào trong thì nhà thờ toàn là người phương Tây, rất là đông đúc. Rồi đột nhiên cánh cửa nhà thờ đóng sầm lại. Tuấn toan quay đầu chạy trốn thì cả thân người anh bị níu lại và bị đặt vào chính giữa nhà thờ, rất gần với giáo mục. Lúc này giáo mục đột nhiên cất giọng nói, "Ằng Toàn, con có đồng ý lấy bé Nghĩa làm vợ không?" Lời của vị giám mục nói toàn là âm thanh của ngoại quốc, nhưng lạ thay, Tuấn lại có thể hoàn toàn hiểu hết được. Anh toan gật đầu thì chợt thấy cửa nhà thờ mở ra. Xông vào là một người phụ nữ tóc đen xoăn xả, làn da cô trắng bóc và ngấn lệ. Cô hét toáng lên giữa lễ đường nói, "Ằng Toàn, anh không thể lấy cô ta." Cô gái ấy nói xong liền cầm một con dao nhỏ chạy đến toan cắt cổ anh. Tuấn giật mình vùng vẫy thì choảng một cái anh tỉnh dậy thoát khỏi giấc mơ. Anh thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng đó cũng chỉ là một giấc mơ. Tuấn định ngồi thẳng người dậy thì lúc này đập vào mắt anh là một đôi con ngươi sâu hoắm, khuôn mặt trắng bệch với mái tóc đen bồng bềnh. Anh giật mình kinh hãi thảng thốt vì cái người xuất hiện trước mặt mình, vì chính là cô gái trong giấc mơ đang cầm con dao nhỏ muốn giết anh. Đang lúc này, một vệt sáng thoáng vụt qua, cô gái có cặp mắt sâu hoắm đột nhiên kêu ré lên một tiếng, hóa thành một hình thù đen đúa với bàn tay ma quỷ, rồi thoáng cái liền biến mất như chưa từng xuất hiện. Trên trán của Tuấn dày đặc những giọt mồ hôi. Anh đoán vừa rồi là con quỷ đã hiện thân, và những gì trong giấc mơ kia rất có thể chính là duyên nợ kiếp thứ nhất. Trong giấc mơ ấy, Tuấn có cảm giác con quỷ muốn lôi kéo và bắt anh theo cùng. Nhưng vào đúng cái lúc mà anh bị kéo theo ấy thì anh kịp tỉnh lại, nên mục đích của con quỷ không thành công. Sư phụ nói đúng, đây chính là một con quỷ. Một người con gái độ tuổi đôi mươi xuất hiện trước mặt Tuấn. Cô đang đu bám vào chiếc xà lan của căn tròi, rồi mắt theo xa xa, nhìn về hướng con quỷ đã biến mất. Tuấn nhìn thấy cô gái liền hỏi, cô có phải là người mà thầy Hạnh nói đến đây để giúp tôi hay không? Cô gái gật đầu, nhảy xuống khỏi cái xà lan rồi cao giọng giới thiệu. Tôi là Triệu Tiểu Hoa, là người Hoa. Lúc này Tuấn mới để ý kỹ, trên người Tiểu Hoa, toàn bộ đều mặc một quần áo sượt sáng, trông hết sức xinh đẹp. Trên người cô có một nét gì đó rất tinh nghịch. Chợt nghĩ đến giấc mộng khi nãy, Tuấn liền hỏi, có phải tôi vừa trải qua kiếp nạn thứ nhất không? Tiểu Hoa gật đầu nói, đúng, anh đã trải qua kiếp nạn thứ nhất rồi. Nhưng những kiếp nạn về sau càng lúc càng nguy hiểm, và con quỷ sẽ mạnh lên sau từng kiếp nạn. Chỉ cần anh không kiên định mà bị nó dụ dỗ, rất có thể còn bị lôi về địa ngục. Sư phụ muốn tôi giúp anh trải qua 7 kiếp nạn, nhưng tôi chỉ có thể trợ giúp, chứ không thể thay anh hứng chịu được nó. Vậy nên cái quan trọng nhất chính là bản thân anh. Tuấn nhìn về phía cánh đồng rồi mê mang nói, chẳng lẽ kiếp trước tôi là người ngoại quốc hay sao? Tiểu Hoa chợt che miệng cười nói, nhìn con quỷ vừa nãy và cách nó xuất hiện thì có lẽ đúng là như vậy. Kể từ sau hôm ấy, Tiểu Hoa ở lại chung với Tuấn và phụ giúp anh làm việc, tiếp tục chờ đón kiếp nạn duyên kiếp cùng với anh. Và kiếp nạn thứ hai sau bao nhiêu hôm cũng bắt đầu xuất hiện. Kiếp nạn thứ hai, Tuấn bị cuốn vào trong một giấc mơ, nơi đó anh là một tướng lĩnh biên thủy, mặc trang phục cổ đại kiểu trước, thời nhà Nguyễn. Một người đàn bà bị treo cổ, mặc áo tứ thân, đang lạnh lùng nhìn anh kêu gào nói, dù có kiếp sau, ta cũng sẽ luôn đi theo mày, ta sẽ giết mày. Người đàn bà vùng vẫy trong cái thòng lọng, rồi thòng lọng liền siết chặt cổ cô ta. Cái thòng lọng ngắn lại, kéo người cô ta lên trên không trung, rồi thả mạnh xuống. Tuấn nhắm mắt, đưa tay che mặt đi, vì không muốn nhìn thấy cảnh tượng này. Đúng lúc đó, thì chợt có một cái thòng lọng xuất hiện ở cổ của anh. Nó đang từ từ tra vào cổ của anh. Tuấn giật mình kinh hãi, ú ớ tỉnh dậy. Anh lại thấy bóng hình con quỷ xuất hiện trước mặt mình. Và lần này hình ảnh của con quỷ lại dáng người đàn bà bị thắt cổ trong giấc mộng. Trên cổ con quỷ vẫn giữ nguyên si cái thòng lọng. Con quỷ ré lên, định lao về phía Tuấn. Thì đúng lúc này Tiểu Hoa bắn ra một hột gạo nếp về phía của nó. Con quỷ kêu ré lên rồi chạy mất. Hình dáng của nó chạy bằng cả chân và tay bò. Đôi hốc mắt sâu hóm không rõ hình thù, khiến cho Tuấn sợ ra gà. Tuấn đem giấc mộng khi vừa nãy nhìn thấy lần lượt kể lại cho Tiểu Hoa nghe. Tiểu Hoa nghe xong liền giải thích. Kiếp trước có lẽ anh là một vị tướng quân, và người đàn bà kiếp trước bị anh cho người thắt cổ. Có lẽ là thê thiếp gì đó của anh. Kiếp nợ này không chỉ có oán tình, mà còn có cả oán thù nữa. Xem ra tôi đã đoán đúng, càng về những kiếp nạn về sau, có lẽ con quỷ này sẽ đáng sợ hơn rất nhiều. Nghe Tiểu Hoa giải thích xong, Tuấn cũng gật đầu đồng ý. Đã trải qua xong hai kiếp nạn, mỗi kiếp nạn cách nhau 15 ngày. Theo quy luật như vậy, rất có thể 15 ngày sau, kiếp nạn thứ ba sẽ xuất hiện. Tuấn nhìn Tiểu Hoa rồi nói, còn 15 ngày nữa con quỷ nó mới xuất hiện, hay là cô cứ trở về bên sư phụ của cô đi. 15 ngày nữa rồi quay lại tìm tôi. Triệu Hoa lắc đầu nhìn Tuấn nói, không được, không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Con quỷ này hết sức đáng sợ. Lỡ đúng lúc tôi không có ở đây, nó lại xuất hiện rồi lôi anh vào địa ngục thì sao? Tôi phải ở đây theo đúng lời sư phụ dặn. Tôi mà về sư phụ sẽ quả trách. Tuấn nói, nhưng mà nam nữ ở lâu dài e không có tiền, lại còn người làng nữa, người ta thấy rồi lại dị nghị. Triệu Tiểu Hoa vẫn cứ quả quyết nói, tôi đã quyết định rồi, tôi sẽ ở lại đây, anh không cần phải nói thêm nhiều nữa. Sau đó, Tiểu Hoa tiếp tục ở lại với Tuấn. Ngày thì ở nhà luyện bùa chú, tập đạo pháp, đêm thì lại núp sau những lùm cây, trông chừng cho Tuấn ngủ. Mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy, cho đến đúng 15 ngày sau, ác mộng lại xuất hiện. Lần này Tuấn có thể nhìn thấy mình đang trên một cánh đồng hoa cúc trải dài vô tận, một màu vàng rực. Nhìn những bông hoa sáng chói, nhưng lạ thay bầu trời phía trên cánh đồng hoa lại tối đen u ám, kéo dài đến tận chân trời đen kịt. Bỗng sấm chớp nổ vang, Tuấn nhìn thấy những hạt mưa lấm tấm, bông cúc màu vàng, bị tưới bởi những dòng máu đỏ tươi như thác lũ chảy dài, nhuốm toàn bộ màu cúc vàng biến thành cúc đỏ. Anh dõi mắt nhìn ra xa, đang thấy biển người đánh nhau là quân lính của hai triều đại nào đó đang cầm đao chém giết. Tuấn bỗng thấy mình hóa thân thành một vị tướng quân uy vũ, tay cầm đao chém giết xông bừa giữa loạn quân, hướng về một cỗ xe ngựa bên trong đang có một người con gái hết sức xinh đẹp. Hàng loạt quân đội đồng minh của anh đã ngã xuống. Một tướng địch kề dao vào cổ cô gái, muốn anh phải khuất phục. Gã ép anh phải đến gần, rồi ghé miệng vào cái cổ trắng ngần của cô gái. Gã tuốt gươm, cắt cổ cô gái chảy ra những dòng máu tươi, ép Tuấn phải uống bằng hết nếu muốn cứu lấy quân lính của anh. Tuấn không dám trái lời, anh uống ừng ực từng ngụm máu đỏ tươi cho đến khi da mặt cô gái chuyển sang trắng bệch, rồi khô quắt lại như một cái xác khô. Cô nhìn anh đầy oán hận, chết mà không nhắm mắt. Đúng lúc này, Tuấn tỉnh dậy, đập vào mắt anh lại chính là con quỷ, hóa thành cái xác khô của cô gái. Cái đầu cô lủng lẳng trên người như sắp đứt lìa mà lại không đứt. Cặp mắt oán hận nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống. Cút ngay. Ngay lúc ấy, Tiểu Hoa liền xuất hiện, bắn một hạt gạo nếp về phía con quỷ. Nhưng lần này, cách ấy có vẻ không còn hiệu quả. Nó gào lên như tức giận, nhảy bổ về phía Tiểu Hoa. Tuấn hoảng sợ, nhưng cũng biết nhảy theo liều mình cứu Tiểu Hoa. Anh vung con dao cắm trong tay, bổ về phía con quỷ. Con dao cắm sâu vào thân mình con quỷ, vang lên những thứ âm thanh như chặt củi khô. Con quỷ lại gào rú, rồi vùng vẫy hóa thân thành hình đen kịt, lại biến mất sau những lùm cây. Tiểu Hoa hai hàng tóc mai đã ướt đẫm mồ hôi. Đôi mắt cô nhìn Tuấn long lanh rồi nói: "Cảm ơn anh." Tuấn gật đầu nhẹ nhẹ, không nói gì, chỉ dõi theo xa xăm nhìn về hướng con quỷ đã biến mất. Tiểu Hoa phủi bụi trên quần áo, đứng dậy rồi nói: "Con quỷ nó đã mạnh hơn nhiều rồi, vượt quá sức tưởng tượng của tôi. Xem ra lần sau nó có xuất hiện, tôi sẽ phải chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, nếu không muốn nó giết anh và lôi anh xuống địa ngục." Tuấn gật đầu, lại theo thói quen đem câu chuyện trong giấc mộng kể lại cho Tiểu Hoa nghe, để cô lý giải giúp anh. Tiểu Hoa nghe xong câu chuyện, liền phân tích: "Rất có thể kiếp nạn của anh là một vị tướng quân, cuối cùng vì cứu lấy sinh mạng binh lính của mình đã chấp nhận hy sinh cô ta, còn chấp nhận cả thủ đoạn tàn độc là uống cạn máu của cô ta để thương lượng. Kiếp nạn này anh nợ cô ta rất lớn, nếu không phải nói là oán nghiệp thì đúng hơn." Tuấn kinh sợ, nghĩ đến viễn cảnh mình lại có thể làm những chuyện tàn độc ấy thì không khỏi muốn nôn mửa. Tiểu Hoa đành phải một lúc trấn an anh, cho anh bình tĩnh lại rồi nói tiếp: "Anh không có việc gì phải trách bản thân mình. Vì cứu mạng của cả trăm người, anh đã phải chấp nhận hy sinh. Công nhiều hơn tội, minh chứng là anh vẫn được đầu thai làm người." 15 hôm nữa lại trôi qua. Tuấn nằm ngửa người dưới sàn đất, chuẩn bị đón kiếp nạn tiếp theo. Đúng lúc này có tiếng động lạch cạch ở gian dưới, khiến cho anh không thể nào không chú ý. Anh đành nhổm người dậy, men theo nơi phát ra tiếng động để tìm kiếm. Chợt anh nhìn thấy Tiểu Hoa đang lui cui mài dao trên đá. Tiếng dao cọ xoẹt xoẹt giữa đêm khuya khiến cho người ta lạnh sống lưng. Anh tất giọng hỏi: "Tiểu Hoa, cô đang làm cái gì vậy?" Không thấy Tiểu Hoa trả lời, Tuấn đành mon men đến gần cô. Anh đặt lên vai cô rồi tiếp tục hỏi: "Tiểu Hoa, sao cô không có trả lời tôi? Cô mãi sao giữa đêm để làm cái gì?" Tiểu Hoa đang im lặng bỗng cất giọng nói: "Tôi đang mãi sao, sao bị cồn rồi." Tuấn nói: "Dao cồn rồi thì để đó mai mãi. Đêm nay tôi còn cần phải chuẩn bị để đón kiếp nạn tới từ con quỷ. Chẳng lẽ cô không có biết?" Tiếng mài dao vẫn vang lên xoẹt xoẹt, và Tiểu Hoa lặng thinh như một cỗ máy. Cô không hề trả lời anh. Sốt ruột, anh liền kéo cả thân người cô ta quay lại về phía mình để nói chuyện. Miệng anh kêu lên: "Cô không nghe thấy tôi hỏi hay sao? Đừng có mài dao nữa. Dao có sắc thì cũng không thể chém được con quỷ. Cô thừa biết việc ấy, vậy tại sao cô còn cứ cố mài như vậy?" Nhưng Tuấn nói xong liền lập tức dừng lại. Đập vào mắt anh lúc này là một hình ảnh khiến anh phải kinh hãi. Tiểu Hoa bị chặt đôi mất nửa cái đầu, trong nửa cái đầu đã bị bổ đôi, đang có một lũ sỏi bọ lúc nhúc thay cho bộ não, những con run ngọ ngoại chui ra từ mắt cô. Tuấn kêu lên hoảng hồn, miệng Tiểu Hoa chợt phát ra những âm thanh tè tè: "Tao mài dao để cắt đầu của mày, giống như đầu của tao đây này." Nói rồi cô cầm con dao nhảy bổ về phía Tuấn định vung lên. Tuấn giật nảy mình lùi lại. Đúng lúc này, quang cảnh xung quanh anh chợt biến đổi một lần nữa. Anh đang ở trong một cung điện, anh bị ép quỳ xuống giữa điện. Bên cạnh anh là một cô gái, nhìn giống hệt Tiểu Hoa. Cô mặc bộ áo hoàng tộc, trên đầu đội vương miện loan phượng, trông hết sức quý phái. Chợt nhà vua từ trên điện quát xuống: "Súc sinh, người chọn đi, là ngươi chết hay là hắn chết?" Cô gái không nói gì, chỉ lặng lặng cầm chén rượu lên, nhìn Tuấn rồi nói: "Anh chọn đi, chết theo em hay là để mình em chết?" Tuấn không tự chủ được, tự nhiên lại thấy mình nói đồng ý chết theo cô gái. Cô gái gật đầu, lặng lặng uống ly rượu. Còn Tuấn đưa ly rượu lên đến môi, lại chợt dừng lại, lập tức quăng ly rượu qua một bên. Chất độc đang ngấm dần vào lục phủ ngũ tạng của cô gái. Từng luồng gân xanh hiện lên trên gương mặt cô. Cô đã tím tái rồi chuyển sang đen. Cô cảm thấy ngộp thở, nhìn sang thấy Tình Lang đê tiện đang lừa mình. Chỉ có duy nhất là cái chết dành cho cô. Cô nhìn Tuấn với vẻ đầy oán trách. Khuôn mặt nổi đầy gân đen kịt của cô khiến cho Tuấn bị ám ảnh. Cô gái ngã xong xoài dưới đất và chết đi. Lúc này đột nhiên nhổm dậy, bổ nhào về phía Tuấn, mặt túm cổ lấy anh, muốn bóp cổ để cho anh chết theo cô. Tuấn hoảng sợ u ớ rồi tỉnh dậy. Chợt anh thấy cánh cửa gỗ trong nhà bị phá tung. Tiểu Hoa đang đánh nhau với con quỷ. Số dây nhỏ cô căng quanh cửa vết máu gà đã bị con quỷ phá tung. Nó cười lên những âm thanh đầy danh ma. Con quỷ bấy lâu nay chưa từng phát ra âm thanh lại chợt nói: "Tao sẽ bắt được mày, Tỉnh Lang, mày không thoát khỏi tay tao đâu." Con quỷ tát một cái thật mạnh về phía Tiểu Hoa, khiến cho cô bị bay ra một góc. Một dấu vết bàn tay hẳn lên khuôn mặt của cô, và nó đang bị gặm nhấm như axit. Tiểu Hoa chợt vung tay lên, bôi lên mặt một thứ bột màu trắng nào đó. Ngay lập tức, dấu vết hình bàn tay trên mặt cô liền như biến mất, như chưa từng tồn tại. Cô thở hắt ra từng hơi nhìn Tuấn và nói: "Chỉ là kiếp nợ thứ tư mà con quỷ đã đến mức này, thì lần sau gặp nó, e rằng tôi không có sống nổi, phải gọi sư phụ ngay thôi." Tuấn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ đem chuyện vừa nãy gặp Tiểu Hoa trong giấc mộng kể lại cho cô. Tiểu Hoa chỉ gật đầu rồi nói: "Đúng, con quỷ đã thật sự hóa thành tôi. Giờ nó rất danh mà, đã có thể hóa thân ở ngoài đời thực, chứ không chỉ còn ở trong mộng. Sau này anh phải cẩn thận, bởi vì rất có thể lúc nào đó nó giả dạng thành tôi mà lừa gạt anh. Vừa nãy quả thực tôi đã phát hiện ra nó mài dao dưới bếp và đuổi nó đi. Việc anh nhìn thấy nó làm như vậy có lẽ là ngoài đời thực chứ chẳng phải trong mơ. Còn giấc mơ về nhà vua và vương phi của ông ta thì có lẽ là đúng." Tiểu Hoa nói xong liền dặn dò và chuẩn bị hành trang. Làng Nghị đã không còn là nơi an toàn nữa. Con quỷ này vượt ra ngoài tầm đoán của thầy Hạnh. Tuấn muốn thoát khỏi kiếp nạn này, chỉ còn cách theo Tiểu Hoa trở về làng cổ Pháp, nơi thầy Hạnh đang cư ngụ. Chỉ có nơi ấy và vùng đất thánh địa trừ ma quỷ thì mới có thể bảo vệ an toàn cho Tuấn. Thầy Hạnh từ khi rời khỏi làng Nghị cũng tính được con quỷ lần này mình động vào không hề đơn giản, nên chỉ sau hai hôm là đã cho người qua hối Tiểu Hoa đem Tuấn về chỗ mình. Nhưng Tiểu Hoa không nghe mà giấu nhẹm chuyện ấy đi. Để cho kiếp nạn thứ tư xảy đến quá mạnh khiến cho cô không thể chịu nổi thì mới nghe theo lời của sư phụ để trở về làng cổ Pháp. Làng cổ Pháp ở mạn Thanh Sơn, huyện Bắc Ngạn. Để đi tới ngôi làng ấy phải chạy qua hai con sông và vượt qua ba ngọn đồi. Dùng xe đạp thì cũng phải mất cả buổi sáng, còn nếu là sức người thì cũng phải đi mất mấy ngày. Tiểu Hoa và Tuấn cùng đi trên đường, liên tục bị con quỷ quấy rối, dường như nó không muốn cho Tuấn rời khỏi nơi này. Khi đến nơi, đích thân thầy Hạnh đứng chờ ở đầu làng, nhìn thấy Tiểu Hoa xuất hiện thì thầy liền quả trách: "Sao còn không có nghe lời ta? Nếu như trái lần nữa thì ta sẽ khai trừ con ra khỏi sư môn." Tiểu Hoa hoảng sợ, quỳ thụp xuống rồi nói: "Sư phụ, đệ tử biết tội, con chỉ muốn thử sức với con quỷ, nhưng mà không ngờ nó lại mạnh hơn con nghĩ." Thầy Hạnh thở dài rồi nói: "Được rồi, ta biết rồi. Từ giờ mọi chuyện đã có ta lo, con không cần phải nhúng tay vào việc này nữa." Nói xong, thầy Hạnh liền vẫy tay cho Tuấn lại gần, sau đó trỏ tay lên ngọn núi phía sau rồi nói: "Trên kia là điện thờ ba vị thánh tông hoàng đế của triều đại nhà Lý. Trong đấy có cả thần hộ mệnh hoàng gia. Dưới chân núi này còn có cả ba vị thành hoàng làng ở đây. Chỉ cần cậu ở trong này trải qua kiếp nạn thì chắc là con quỷ không có làm gì được đâu." Tuấn nghe lời thầy Hạnh mà không dám trái lời. Tính mệnh của anh đặt cả vào ông ta. Đến khi mối thù giết vợ con của Tuấn cũng tạm gác sang một bên, vì anh biết thứ mà mình đang đối mặt là không phải theo lẽ thường, nên không thể giải thích được một cách bình thường. Bây giờ mạng sống của bản thân mới là quan trọng. Thầy Hạnh dẫn Tuấn leo lên ngọn núi, quanh qua khúc khuỷu, mãi đến mấy tầng bậc thang mới nhìn thấy miếu cả ba vị thành hoàng, rồi tiếp đến mỏ chân mới tới một ngôi điện thờ Thầy chỏ tay vào cái lư hương trước điện rồi nói: cậu phải thắp hương ở chỗ này, quỳ đủ 3 canh giờ, còn tôi phải đi chuẩn bị lễ cho cậu nhập điện. Người bị quỷ ám muốn nhập điện để tránh 3 vị thánh tông cảm thấy bị phiền thì phải được sự đồng ý của các ngài. Thầy Hạnh nói xong liền đi mất bóng. Từ lúc lên núi, Tuấn cũng không nhìn thấy Tiểu Hoa đâu. 2 tháng trở ở chung với Tiểu Hoa như hình với bóng. Lúc này không thể nhìn thấy cô khiến cho Tuấn có cảm giác không quen và không an tâm. Anh quỳ trước cái lư hương, quỳ mãi thì cũng chưa qua 2 canh giờ. Đầu gối anh đau nhức, quá mệt mỏi. Anh định đứng dậy thì nghe tiếng quát to của Tiểu Hoa phía sau vang lên. Ngồi yên đó, anh không được rời khỏi chỗ đó. Đừng để các vị thánh tông phật ý, anh phải có thành ý thì mới được nhập điện. Tuấn nghe nói xong, biết mình không được làm bừa, anh phải cắn răng mà chịu. Chờ thêm 1 canh giờ nữa thì đầu gối của anh đã tê nhức đến mức mất đi cảm giác. Đúng lúc này, thầy Hạnh mới từ trong điện xuất hiện. Trên người ông mặc bộ đạo bào, trong tay cầm 1 cái phất trần, miệng lẩm bẩm những câu chú bằng ngữ tiếng Hoa mà anh không hiểu. Thầy Hạnh bước tới gần, lẩm rẩm đọc chú ngữ, rồi phất cái phất trần quét qua mặt anh. 2 người đệ tử khác từ đâu xuất hiện, bưng 1 cái bàn gỗ đặt trước lư hương. Trên bàn gỗ có 7 ngọn nến, tượng trưng cho 7 kiếp nợ của con quỷ đang được đốt bốc cháy. Thầy Hạnh uống 1 ngụm nước rồi phụt ra, bắn nước về phía 7 ngọn nến, khiến cho 7 ngọn nến chập chờn. 4 ngọn nến đầu tiên lập tức phụt tắt, 3 ngọn còn lại lung lay như sắp tắt thì lại bùng cháy lên 1 cách dữ dội. Thầy Hạnh thở dài lắc đầu nói: đúng là oan nghiệt. Rồi ông lại nhìn Tuấn và nói: xong rồi, nhập điện thế là xong, từ giờ cậu chỉ có thể ở trong điện mà thôi, đứng lên đi. Tuấn nhìn chăm chú vào cái bàn gỗ rồi cũng nghe theo lời thầy Hạnh đoan đứng lên, nhưng chân anh đã mất đi cảm giác nên không sao đứng lên nổi. Thầy Hạnh ra hiệu cho Tiểu Hoa: đỡ cậu ta đứng lên rồi cho nhập điện đi. Tiểu Hoa nghe lời thầy dặn xong liền đến bên cạnh Tuấn đỡ anh đứng dậy mà không dám trái lời. Tuấn loạng choạng bám vào người cô, rồi vô tình đụng chạm phải ngực cô, khiến cho cô đỏ mặt. 2 người dìu nhau bước vào trong điện. Tuấn hiếu kỳ về sự việc lúc nãy, liền hỏi Tiểu Hoa: vì sao vừa rồi tôi thấy thầy bày ra 7 ngọn nến, rồi phụt tắt được 4 ngọn mà lại thở dài như vậy? Tiểu Hoa giải thích: thầy vung cây phất trần vào mặt anh là kể từ ấy đã xong lễ nhập điện, và cũng tượng trưng cho việc các vị thánh tông đồng ý bảo vệ anh. Xong thầy lại muốn phụt tắt 7 ngọn nến vì đã mượn được sức mạnh của các vị thánh tông, nhưng mà xem ra không được. Oan nghiệt kiếp trước của anh tạo ra quá nặng nên không thể giải. Chỉ có những kiếp nạn đã trải qua rồi thì thầy chỉ phụt 1 ngụm nước là nó đã tắt ngấm, cho nên thầy mới nói như vậy. Tuấn nghe Tiểu Hoa giải thích xong liền hiểu ra mọi chuyện. Kể từ đó, Tuấn cứ ngày ngày ở trong điện tụng kinh niệm Phật, thi thoảng lại được nghe thầy Hạnh giảng đạo thuyết pháp cho đệ tử mà đầu óc cũng mở mang ra. Tiểu Hoa được phụ trách chăm sóc cho Tuấn, rồi 2 người lâu dần nảy sinh tình cảm. Qua mấy lần trò chuyện tương hợp, Tiểu Hoa đã bắt đầu thích Tuấn, nhưng sợ thầy Hạnh trách mắng nên cô chỉ dám giấu giếm trong lòng. Còn Tuấn kể từ sau ngày vợ mất, anh cũng cảm thấy cô quạnh lắm. Anh chỉ muốn tìm 1 người bạn để dốc bầu tâm sự. Và Tiểu Hoa chính là 1 người như vậy. Người ta có câu, lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén. Chính là đạo lý này. Ngày qua ngày, cuối cùng thì kiếp nạn thứ 5 cũng đã đến. Lần này Tuấn vừa chợp mắt thì đã thấy mình lâm vào 1 loại ảo cảnh. Anh đang đứng trong 1 cuộc nhậu, người xung quanh toàn là những người mặc quần áo hết sức thư sinh, đang tự do đối ẩm trong 1 cuộc thơ phú. Những người ấy kẻ tung người hứng, khen nấy khen để lẫn nhau, làm cho nhau vui lòng. Chợt Tuấn cắt ngang chia bai 1 kẻ, khiến kẻ ấy đâm ra ghen ghét và tức giận. Sau cuộc nhậu, gã bày ra 1 thủ đoạn để làm hạ nhục Tuấn mà không được. Gã lại dùng thủ đoạn lừa Tuấn sa đà vào những cuộc vui chơi phù phiếm, tiêu tán hết gia sản của anh. Rồi gã vu cho anh là quân kẻ cướp và báo lên quan phủ. Quan phủ được gã đút tiền nên bắt ép giải Tuấn lên công đường. Trên công đường, Tuấn bị khép vào đủ thứ tội, bị ép tra khảo cực hình, đến khi bằng nhận tội thì thôi. Sau đó, Tuấn lại thấy mình xuất hiện trong 1 ngục tù, rồi kẻ đã hãm hại anh cũng xuất hiện. Gã bắt đầu lộ ra những mưu đồ của mình, rằng không phải gã vì ghen ghét anh, mà là vì từ lâu gã đã thích vợ của anh là 1 người phụ nữ xinh đẹp, nên muốn tìm mọi cách để hãm hại anh, rồi từ đó muốn lừa gạt tình cảm của vợ anh để vợ anh đi theo gã. Nhưng người vợ này của Tuấn quá trung tình với Tuấn, cô không đồng ý. Bất đắc dĩ gã đành phải vào ngục tù để trao đổi với anh, muốn anh bán vợ của mình. Ban đầu Tuấn không nghe, nhưng sau cùng bị tra khảo quá đau đớn, anh đành phải ký vào bản khế ước bán vợ. Ra khỏi ngục, Tuấn được kẻ kia hẹn đến tư phủ, rồi ép Tuấn nhìn thấy cảnh gã đang giao hoán với chính vợ của mình. Trong lúc giao hoán, gã còn bắt Tuấn phải thừa nhận là mình đã bán vợ. Cô vợ của anh bị ngập trong cảnh bị lụy ấy, đã không nhìn được mà cắn lưỡi tự tử. Trước khi chết còn nhìn Tuấn với kẻ đầy cay độc. Giấc mộng kết thúc, Tuấn mở mắt ra mà nước mắt hai hàng. Càng trải thêm về những kiếp nợ sau này, Tuấn hình như càng cảm thấy mình đã có tình cảm và nợ nần với con quỷ quá nhiều. Thảo nào mà nó chẳng thể đi đâu đầu thai được, và quay lại bán nghiệp với Tuấn thì cũng phải thôi. Theo bản năng, Tuấn lại dõi theo trên trần nhà, và quả nhiên thấy con quỷ đang treo lủng lẳng trên thanh xà ngang. Cái lưỡi của nó lủng lẳng ở cái miệng đang trào ra máu, tượng trưng cho cảnh tượng kiếp trước của nó cắn lưỡi mà chết. Con quỷ khục khoặc một hồi, nó mon men đến gần Tuấn hơn, thì chợt bị tiếng quát của thầy Hạnh ở bên ngoài vang vào. Thầy quát nạt một hồi, rồi vung cây phất trần điểm thẳng vào con quỷ. Con quỷ lập tức biến mất, bỏ lại một đống máu tươi vương vãi khắp mặt đất. Tuấn nhìn thầy Hạnh rồi thở dài nói: còn hai kiếp nạn nữa, nhưng mà con sợ con không có chịu nổi. Thầy Hạnh kiên quyết nói: cố lên, rồi thì sẽ giải được xong cái nghiệp quỷ này. Thì mày theo thầy nhập đạo, thầy thấy mày có duyên lắm. Không nhập cửa của thầy thì nhập cửa Phật cũng được, cho lòng nó thanh thản. Tuấn lắc đầu thở dài, anh chỉ muốn kết thúc mọi chuyện thật nhanh rồi trở về cuộc sống như trước kia đã là mãn nguyện lắm rồi. Một tuần nữa lại trôi qua, thi thoảng Tuấn không có việc gì làm thì lại cùng đám đệ tử của thầy Hạnh xuống núi đi khất thực lấy nước. Do những lần trước đều đã tính được con quỷ sẽ xuất hiện sau 15 ngày, nên không lo việc giữa chừng xảy ra việc ngoài ý muốn. Tuấn cùng với Tiểu Hoa cứ không gặp nhau thì thôi, chứ đã gặp nhau thì cứ như cá gặp nước. Một hôm, Tuấn gánh hai xô nước từ chân núi đi lên điện, chợt thấy Tiểu Hoa đang lui cúi hái một loại cây gì đó. Anh vui vẻ tiến lại gần, cất tiếng gọi cô: Tiểu Hoa, em đang làm gì vậy? Tiểu Hoa không trả lời. Tuấn chợt nghĩ đến cảnh tượng lần trước, cái lần mà con quỷ xuất hiện cũng giống y hệt như vậy. Liệu có phải là lần này nó lại tiếp tục giả dạng thành Tiểu Hoa hay không? Tuấn bước tới gần Tiểu Hoa, đặt hai xô nước xuống, lớn giọng gọi một lần nữa: Tiểu Hoa, có phải em đó không? Tiểu Hoa im lặng một lúc, chợt lừ đừ đứng dậy khiến cho Tuấn giật mình. Anh lùi lại như cảnh giác. Đúng lúc này, Tiểu Hoa chợt nhảy cẫng lên liền nói: cuối cùng cũng tìm được rồi. Nhánh thuốc này quý lắm, hẳn là sư phụ sẽ rất vui. Cô quay người lại, chợt thấy Tuấn đang thủ thế như chuẩn bị đánh nhau, bộ dáng như lưu manh thì không khỏi bật cười. Tuấn, anh đang chuẩn bị đánh ai vậy? Tuấn vội vàng thu tay lại. Lần này là Tiểu Hoa thật chứ không phải là con quỷ. Tuấn ngoảnh đầu huýt sáo cho đỡ ngại, rồi giả vờ nói: đâu phải, trời nóng quá nên anh múa cho nó mát đấy thôi. Tiểu Hoa kêu lên hết sức vui vẻ: thế trong tay của anh còn cầm nguyên viên gạch kia để làm cái gì? Tuấn chợt nhìn xuống tay của mình, mới biết hóa ra dấu đầu lại hở đuôi, liền quẳng viên gạch xuống đất rồi nói: ờ thì cầm viên gạch lên tập thể dục thể thao vậy thôi. Tiểu Hoa cười, cô biết thừa là vừa rồi Tuấn lầm tưởng cô là con quỷ, nhưng cô không trách, vì khi nhìn thấy nhánh thuốc quý kia thì cô như si mê không rút ra được, khiến cho Tuấn dù có gọi cô vài lần thì cô cũng không biết gì. Tuấn bước tiến gần lại Tiểu Hoa, ngồi xuống một phiến đá ở bậc thềm rồi chợt nói: Tiểu Hoa, em là người Hoa ở vùng nào ở Trung Quốc? Sao em lại theo thầy Hạnh sống ở cái xứ này? Tiểu Hoa bước đến gần, cô ngồi cạnh xuống Tuấn rồi đem chuyện của thầy Hạnh kể. Em theo thầy Hạnh từ khi còn nhỏ lắm. Lúc đó em cũng không nhớ rõ là vì sao mình lại đi theo thầy. Nhưng sau này em lớn lên, thầy kể rằng thầy gặp em trong một cái mộ cổ. Lúc đó em khóc to quá nên thầy mới tìm ra em. Thầy phát hiện ra em đang bị một con chăn rất lớn quấn quanh người và chuẩn bị nuốt chửng. Thầy phải dùng mọi cách mới giết được con chăn ấy để cứu em. Còn thầy bảo em chính là người Hoa thì em biết như vậy, chứ em nào có biết tiếng của người Hoa đâu. Tiểu Hoa bứt rứt rằng xé cái nhánh thuốc trong tay, nghĩ về thân phận của mình mà không giấu giấu được sự tò mò. Việc thầy Hạnh kể về thân phận của cô là quá ít, khiến cho cô luôn có một cảm giác giống như thầy đang giấu giếm một điều gì đó mà không muốn kể cho cô biết. Tuấn nghe xong liền thở dài, xem ra số phận của Hoa cũng rất khổ sở, cũng giống như thân phận của anh. Từ nhỏ gia đình Tuấn phải lênh đênh trong nước, mãi đến mấy năm trước mới định cư ở làng Nghị. Tuấn lớn lên lấy vợ sinh con, thì bố mẹ anh đều qua đời vì mắc bệnh hiểm nghèo. Nhưng dù sao cuộc sống cơ cực mà vẫn có bố mẹ, thì vẫn còn hơn cái cuộc sống là trẻ mồ côi của Tiểu Hoa. Đến bố mẹ mình là ai, cô cũng không biết. Sau này muốn thắp hương nhang khói để tưởng nhớ cha mẹ cũng không được. Nhìn Tiểu Hoa buồn, Tuấn chợt kéo đầu cô lại, nép sát vào thân mình, ôm cô vào lòng. Tiểu Hoa chợt khóc giống như một đứa trẻ. Cảm giác cô đơn quá lâu ngày, có người bầu bạn tâm sự, khiến cho Hoa không thể cầm được nước mắt. Hai người cứ ngồi trò chuyện với nhau như vậy đến khuya, thì liền trở về điện thờ. Tuấn tiếp tục gánh hai xu nức ở trên vai, còn Tiểu Hoa đi theo sau, không ngừng hát ngân nga. Đường về cửa điện phải đi qua mấy tầng bậc thang. Ban đầu, Tuấn và Tiểu Hoa còn trò chuyện rất đều, nhưng càng về sau, tiếng của Tiểu Hoa đã vãn dần. Tuấn nghi rằng có chuyện chẳng lành, anh vội quẳng gánh nước chạy ngược trở lại, thì tìm mãi không thấy Tiểu Hoa đâu. Anh kêu gọi khắp nơi, nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng động im lìm của núi rừng. Tuấn không biết phải làm sao, đành phải chạy ngược trở lại trên núi, báo cho thầy Hạnh biết. Thầy Hạnh nghe thấy tin, liền cử mấy đệ tử đi xuống núi cùng theo. Bao nhiêu người cầm gậy gộc, rồi đốt đuốc sáng rực cả núi. Người ta cứ tìm mãi mà hết đêm cũng chẳng thấy Tiểu Hoa. Rồi hết buổi tối hôm đó, không tìm được người, thầy Hạnh đành thôi không tìm nữa và cho đám đệ tử ra về. Thầy bảo chắc là Tiểu Hoa đã chết rồi. Thi thoảng ở quanh núi này cũng có người bị ma lôi xuống vực mà chết. Chỉ không ngờ lần này, chuyện ấy lại xảy ra đúng với Tiểu Hoa mà thôi. Tuấn không hiểu tại sao điện thờ trên núi của làng cổ Pháp lại có ma lôi người xuống vực mà chết, thì thầy Hạnh mới thật thà trả lời. Cái làng này ngày xưa bị một loại bệnh dịch, người chết hết cả. Một số người còn sống thì chạy lên núi, rồi cũng chết nốt. Nên là quanh đây, đâu đâu cũng có cô hồn. Mà theo đạo phái của thầy, thì càng là những nơi có lắm cô hồn, thì làm điện thờ mới càng linh. Tuấn giật mình hiểu ra, thảo nào mà từ lúc anh đến nơi này, nghe thấy đây là tên làng cổ Pháp. Đã là làng thì phải có người ở, nhưng nơi này lại chẳng có nổi một bóng người. Bây giờ nghe thầy Hạnh giải thích như vậy thì mới biết tên làng cổ Pháp chỉ là cái tên làng cổ ngày xưa mà thôi. Cái làng ấy nay đã chết hết cả rồi, không có một bóng người. Người chết nhiều quá nên âm khí quá nặng, người sống không đến được đây. Chỉ có thầy Hạnh đi học nghệ về cao tay mới chọn nơi này làm điện thờ thánh cho linh thì mới ở lại đây. Thầy kể, cứ theo lệ thì lâu lâu sẽ có một người bị oan hồn lôi xuống vực ở núi này ngã chết. Mới đầu, thầy Hạnh còn trấn yểm được, nhưng sau này, lũ cô hồn ấy nó quá mạnh nên không còn làm gì được nữa, đành phải mặc kệ cho chúng. Thầy chỉ dặn đệ tử là khi trời đã về khuya thì phải cực kỳ cẩn thận. Thấy trời tối là phải trở về điện thánh ngay, nếu không muốn bị cô hồn lôi đi. Vì khi ấy thì cho dù là thầy cũng không làm gì được. Bọn ma quỷ cô hồn có thuật che mắt người rất tài tình, trừ khi biết được chỗ người ấy bị ngã chết, còn nếu không, nếu muốn tự tiện đi thì tìm chắc chắn là không tìm ra. Tiểu Hoa là đệ tử của thầy từ nhỏ, đáng lý ra nó phải lưu ý chuyện đó, mà tại sao lần này cô lại bất cẩn đến như vậy, để cho cô hồn lôi xuống vực. Thầy Hạnh kể đến đây thì nước mắt chảy ròng, vì từ nhỏ thầy đã nuôi Tiểu Hoa và coi như con. Đến bây giờ cô chết thì thầy lại càng không nén được đau thương mà ruột đau như cắt. Tuấn không tin là Tiểu Hoa lại chết như vậy, anh vẫn cố xin thầy cho mình đi tìm tung tích của Tiểu Hoa. Mới đầu, thầy Hạnh gạt anh dữ lắm, nhưng sau cùng, biết là không được nên đành phải gật đầu. Nhưng trước khi đi, thầy dặn kỹ. Núi này nó lắm cô hồn, nên chỉ được đi tìm vào ban ngày thôi. Ban đêm thì bắt buộc phải về điện, mà 3 ngày nữa là đến kỳ giải hạn kiếp nợ thứ 6, cậu phải trở về ngay. Thầy Hạnh dặn xong thì đưa cho Tuấn một gương đồng, bảo xuống vực tìm xác Tiểu Hoa. Thì nhìn qua gương đồng này, nếu không nhìn qua gương đồng thì không thể tìm được xác của cô, vì lũ ma quỷ đã che mắt người. Tuấn gật đầu nghe theo. Hôm ấy liền xuống điện, anh men theo cái mép lối mòn mà trước đây Tiểu Hoa dẫn anh vào làng cổ Pháp. Bên cạnh ngọn núi đặt điện thờ là một cái rãnh vực sâu hun hút đến cả 100 mét. Dưới vực dây leo chẳng chịt, lại thi thoảng có mùi hôi thối giữa từ cái vực bay ra, khiến cho người ta kinh tởm. Tuấn nhìn thấy mấy ngọn núi dây leo ở bên cạnh thì liền bám theo dây leo mà nhảy xuống. Chừng được một lúc thì anh thấy bàn chân mình đã chạm tới đáy. Tiếp theo đó là một đống gì đó bảy nhảy đang được bao phủ lấy chân anh. Anh quay mặt nhìn xuống thì thấy kinh tởm ngay tức khắc và muốn nôn mửa, bởi vì cái nơi mà bàn chân anh chạm xuống lại là một cái xác chết. Cái xác ấy đã thối giữa phân nửa và đang lúc nhúc rồi bỏ. Tuấn phải vẫy vẫy bàn chân cho rồi bỏ bay ra, rồi tìm một chỗ đất thoáng khác mà nhảy vào. Dưới vực, thứ ánh sáng chiếu heo hắt chỉ vừa đủ nhìn, khiến cho Tuấn phải nheo mắt lại. Anh chậm chậm nhìn vào gương đồng và chiếu kỹ từng góc ở dưới vực sâu. Thời gian cứ thế trôi qua, đã 3 tiếng đồng hồ, mà nhìn trong gương đồng Tuấn chẳng thấy xác Tiểu Hoa đâu. Tuấn lại tiếp tục tìm, sau cùng tìm mãi không thấy. Trời đã tối, Tuấn đành phải men theo con đường cũ để trở về điểm. Sáng hôm sau, anh lại tiếp tục giống như lần trước, đi xuống vực bằng đường dây leo. Lần này vì đã biết trước nên anh lựa chọn rất khôn khéo để tránh cái chỗ xác người thối giữa kia. Cái xác chết này ở đây chắc độ nửa tháng, vậy rất có thể trước khi Tiểu Hoa chết thì cũng có người bị lũ cô hồn kéo xuống chỗ này. Tuấn chỉ muốn tìm được xác Tiểu Hoa trở về và lập cho cô một nấm mộ êm đẹp. Vài tháng qua, Tuấn và Tiểu Hoa tuy chưa nói lời yêu nhau, nhưng thực ra tình cảm của hai người đều đã thể hiện qua từng cử chỉ. Và Tuấn cũng đã coi Tiểu Hoa giống như người trong lòng của mình vậy. Tuấn vẫn kiên trì tìm kiếm, và cho đến ngày thứ 3, khi kiếp nạn của anh sắp đến, anh định bỏ cuộc, thì cuối cùng anh đã tìm ra được Tiểu Hoa. Tiểu Hoa không chết, cô ở tận phía cuối của con vực, và chân đã bị gãy xương. Khi Tuấn phát hiện ra, thì Tiểu Hoa đang bất tỉnh và sốt mê man. 3 ngày rồi mà cô vẫn có thể sống được thì đúng là một kỳ tích. Tuấn đỡ Tiểu Hoa dậy rồi đem cô về điện. Thầy Hạnh cứ tưởng rằng Tiểu Hoa đã chết rồi, buồn bực ủ rũ đến mấy ngày. Giờ lại thấy Tuấn đem Tiểu Hoa về thì không khỏi mừng vô. Thầy chạy ra đón thì thấy Tiểu Hoa đang sốt cao. Thầy liền sờ vào người cô một chốc rồi chợt nhíu mày, nhưng thầy không nói gì, chỉ bảo người ta đưa Tiểu Hoa vào trong phòng đắp thuốc nghỉ ngơi. Tối hôm đó, Tuấn đã sẵn sàng nghênh tiếp kiếp nạn thứ 6 đến để quan quỷ. Thầy dùng hết tài nghệ của mình bày cái trận pháp vây quanh Tuấn. Thầy đã đoán được lần này kiếp nạn của con quỷ đổ đến sẽ là một kiếp nạn kinh khủng đến mức có thể lấy được cả tính mạng của anh. Trước khi kiếp nạn bắt đầu, Tuấn có hỏi: "Thưa thầy, trước con thì thầy có thấy người nào có duyên lại nhiều kiếp như thế này không ạ?" Thầy Hạnh thật thà đáp: "Trước cậu, tôi chỉ thấy duy nhất có một trường hợp cũng bị duyên nợ tiền kiếp ám ảnh như vậy. Nhưng đó chỉ là 2 kiếp mà người đó vẫn chết. Còn cậu là 7 kiếp thì đúng là xưa này hiếm gặp, mà vẫn trải qua được 5 kiếp thì đã là hơn người rồi. Nhưng mà cậu đừng có lo, vì tôi đã đoán được. Vì tôi đoán được là cậu vẫn sẽ sống. Không giống như người trước, tôi đoán được là chết nên hết cách cứu." Thầy Hạnh nói xong thì bảo Tuấn đi ngủ để cho kiếp nạn bắt đầu đến. Tuấn nghe lời, vừa chợp mắt thì ngay lập tức đi vào giấc mộng. Ở trong giấc mộng, Tuấn thấy mình là một quý tộc quyền quý, được rất nhiều kẻ đi theo nịnh bợ. Và Tuấn cũng là một kẻ nịnh bợ như vậy. Anh nịnh bợ những người có địa vị cao hơn mình. Trong một lần, Tuấn đi săn với nhà vua, chợt thấy nhà vua nói rằng thứ gì cũng đã ăn, chỉ duy nhất thịt người là chưa ăn. Tuấn vì nịnh bợ nhà vua nên đã đem vợ mình đi giết để nấu cho nhà vua một bát canh thịt người. Quang cảnh Tuấn giết vợ, khi vợ anh nằm trên giường thì bị anh trói chặt tới tay chân, rồi đem ra xẻo từng khúc thịt tươi sống, dùng máu làm nước dùng, khuất mắt để trang trí. Những cảnh tượng hết sức rùng rợn, Tuấn giải cho đến khi vợ mình chỉ còn chơi lại một bộ xương, cái đầu rơi xuống khỏi cổ, mà mặt vẫn còn diễn tả vẻ không tin nổi. Giấc mộng kết thúc, Tuấn choàng tỉnh dậy và nôn thốc nôn tháo. Anh không ngờ kiếp nạn thứ 6 này lại là một kiếp nạn khiến cho anh kinh tởm như vậy. Bàn tay của anh vẫn còn dính máu. Anh nhìn lên phía trần nhà và tiếp tục thấy con quỷ đang nhìn anh là một người phụ nữ, toàn thân là xương đã bị róc hết thịt và chỉ còn lại mỗi cái đầu bị khoét mắt nhìn xuống. Con quỷ nhìn anh gào rú, định nhảy bổ xuống anh thì bị thầy Hạnh vung tay nhảy vào quần đạn. Thầy Hạnh mặt be bét toàn máu, dán bùa vào đầu con quỷ rồi hét lên: "Đến lúc mày nên đi về địa ngục được rồi." Thầy Hạnh hét xong thì từ lá bùa hóa ra một cái cổng không gian màu đen, hút cả người con quỷ vào trong đó. Trước đó ông cũng kịp tháo chiếc vòng tay từ tay con quỷ. Con quỷ gào rú rồi biến mất, chỉ còn lại chiếc vòng tay của con quỷ trên tay thầy Hạnh. Thầy Hạnh thở phào nói: "Chắc là thầy toán nhầm rồi. Con quỷ này chỉ có 6 kiếp nợ với cậu thôi, nên khi nãy vừa sau 6 kiếp thì nó đã bị hút về âm giới. Còn lại cái vòng tay này thì cậu cầm về, sau này nó sẽ có ích lắm." Việc của Tuấn đã xong nên anh không còn gì để ở lại đây nữa, liền bị thầy Hạnh đuổi về. Nhưng Tuấn nói anh và Tiểu Hoa đã có tình cảm nên anh muốn xin thầy cho anh lấy cô làm vợ. Thầy Hạnh nói thầy cũng tính được hai người có duyên nhưng vẫn phải chờ cho Tiểu Hoa tỉnh dậy rồi mới hỏi quyết định của cô. Hai ngày sau, Tiểu Hoa tỉnh dậy và biết Tuấn đã cứu mình, rồi anh còn ngỏ lời muốn lấy cô làm vợ, thì cô cũng mừng lắm. Thầy Hạnh đồng ý cho hai người trở về làng nghiệp để cử hành hôn lễ, dặn anh từ nay phải ăn chay niệm Phật thì mới giải hết được nghiệt duyên. Tuấn xin thầy về cùng hai người để thay cha mẹ đôi bên, nhưng thầy Hạnh từ chối. Trước khi đi, thầy Hạnh lại đưa cho Tuấn một phong thư, dặn là khi nào có chuyện gì chẳng lành thì mở ra, và nó sẽ là giải thích rõ cho thân phận của Tiểu Hoa. Tuấn không hiểu ý thầy là gì, cũng chỉ xin chào thầy rồi cùng Tiểu Hoa trở về. Thầy Hạnh nhìn hai người khuất bóng dần dần dưới chân núi mà chỉ biết thở dài, nói ra hai từ: thật đúng là oan nghiệt. Còn Tuấn thì trở về làng nghỉ lấy Tiểu Hoa làm vợ, được rất nhiều người đến chúc mừng. Đêm tân hôn của hai người, Tuấn say rượu ngủ trước, chợt anh tò mò muốn mở phong thư của thầy Hạnh ra, xem bên trong thầy viết gì. Mặc dù thầy đã dặn kỹ là khi nào có chuyện chẳng lành thì mới được mở, nhưng tính Tuấn xưa nay vẫn tò mò nên không nhịn được mà vẫn mở phong thư ra. Nhưng chỉ đọc phong thư được một nửa, Tuấn đã trợn mắt không dám tin vào những dòng chữ ở trên phong thư. Khi này, có âm thanh giọng của Tiểu Hoa vang lên, giọng cô rất kỳ lạ và chói tai. Tuấn toan quay đầu lại thì đã thấy máu từ trên cổ mình chảy ra, mắt anh dần tối sầm lại. Trước khi anh không còn biết gì nữa thì anh đã nhìn thấy Tiểu Hoa chỉ còn nửa cái đầu đang liếm máu quanh môi, cười lên những âm thanh đầy ma quái. Con dao dài xuyên cổ của Tuấn cắt đứt yết hầu của anh. Tiểu Hoa còn đung đưa con dao nhẹ nhẹ cắt cái đầu của anh xuống cho máu trào ra bên ngoài, khiến cho anh sặc máu và mất dần đi ý thức. Máu vương vãi trên phong thư, và trong đó chỉ có hai dòng chữ viết ngoạch ngoạc của thầy Hạnh: kiếp nạn thứ bảy, Tiểu Hoa không phải là người.